Sổ điểm danh vạn giới. Chương 176, thuật biến hóa cộng thuật phân thân bằng nhãn ma viện quân 2. Góc truyện audio.com. Chấm, thế giới 713. Hứa Kỳ thịch tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Hắn mở mắt, đem mặt nạ không cách nào nhìn thấu đẩy lên, mang đến đính đầu. Ông, ngài tỉnh rồi, ngài Kỳ thịch. Bên giường vang lên âm thanh của số 616. Sau đó là âm thanh răng rắc của phần đầu được lắp trở lại. Gần đây thế giới 713 bắt đầu xuất hiện mưa phùn kéo dài. Phạm vi hầu như trải rộng toàn bộ thế giới. Thân là người nhân tạo cơ giới hóa toàn bộ. Số 616 gần đây rất phiền. Dù sao vẫn cảm giác toàn thân đều ướt. Bình thường phải đi sấy khô một chút. Hứa Kỳ thịch nhìn trước mắt. Cười nói. Chào buổi trưa. Số 616. Tôi đã ngủ bao lâu? Gần cả ngày. Số 616 trả lời. Tất cả mọi người nói ngài Kỳ thịch đang lĩnh ngộ pháp thuật. Cho nên chúng ta không dám quấy rối ngươi. Để ngươi vẫn ngủ, ngài Kỳ thịch của ngươi pháp thuật. Lĩnh ngộ thành công mà. Xem như thành công. Hứa Kỳ thịch gật đầu. Nói xong hắn đưa tay ra. Trong lòng bàn tay, xuất hiện ra một phù văn rực lửa. Chính là bí thuật thiên biến vạn hóa được mặt tiền bối sửa đổi đơn giản hóa. Hiện tại chỉ cần truyền khí thiên nhiên vào phù văn này. Hắn là có thể nắm giữ pháp thuật này. Nhưng Hứa Kỳ thịch không làm như vậy. Tâm hại người có thể không có. Tâm phòng người không thể không có. Đối với mặt tiền bối, hắn biết quá ít, hai bên chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Quan trọng nhất là, bản thân Hứa Kỳ thịch có thủ đoạn đồng thuật mạnh mẽ truyền công, vô trung sinh hữu để hãm hại người. Dưới tiền đề biết được có thủ pháp hãm hại người như vậy, hắn tự nhiên sẽ có phòng bị đối với phương diện này. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt, nếu như mặt tiền bối là thuần túy thiện ý, vậy tự nhiên tốt nhất. Tâm niệm khẽ động, kiếm lớn được triệu hồi ra. Bây giờ trên kiếm lớn, có 1002 phù văn chúc phúc, còn rất nhiều lỗ trống. Hứa Kỳ thịch thử nghiệm đem mảnh phù văn rực lửa lắp vào trong lỗ trống trên kiếm lớn. Nhìn xem có thể thành công hay không? Cạch, âm thanh lắp ráp đặc hiệu vang lên. Phù văn thiên biến vạn hóa thành công lắp vào kiếm lớn. Như vậy rất tốt, tính là trong phù văn này có bẫy. Hứa Kỳ thịch cũng không dùng thân thể đi học tập. Không cần lo lắng dẫm trúng bẫy. Dù sao vẫn cảm giác bản thân lấy dạ tiểu nhân. Để đo lòng quân tử, Hứa Kỳ thịch vung vung kiếm lớn, bản thân có thể trời sinh chính là nhân vật phản diện. Sau khi trang bị phù văn biến hóa, Hứa Kỳ thịch thử nghiệm kích hoạt, tâm niệm khẽ động, hình dáng của Hứa Kỳ thịch nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt liền biến thành hình dáng của 616 trước mắt. Trông rất sống động, dùng mắt thường quan sát hầu như nhìn không ra hai bên có bất luận cái gì khác biệt. Số 616 sửng sốt, nàng lập tức mở ra chức năng quét hình, quét về Hứa Kỳ thịch phía trước mắt. Kết quả, trong kho tư liệu của nàng vậy mà lại xuất hiện thông tin của chính nàng. Với hệ thống quét hình của nàng, đều không phân biệt ra hình dáng trước mắt là thật hay giả. Nàng ấy vươn tay, nhẹ nhàng đâm về hướng mặt của Hứa Kỳ thịch, keng, tiếng kim loại va chạm dễ nghe vang lên. Ngay cả chất liệu đều biến thành kim loại. Số 616 sợ ngây người. Xích ma, chuyện ma pháp như vậy. Quả nhiên không cách nào dùng khoa học để giải thích. Thế giới của nàng trước đây cũng có một loại người máy màu sắc tự vệ. Nhưng loại người máy này chỉ có thể biến hóa vài loại hình thái đặc biệt. Phương diện chất liệu cũng không có khả năng biến hóa. Làm ơn không nên dùng sức đâm như thế. Hứa Kỳ thịch dùng âm thanh của số 616 phát ra tiếng. Âm thanh cũng có thể thay đổi. Số 616 vây quanh Hứa Kỳ thịch, dạo qua một vòng, nàng ấy nhịn không được đưa tay muốn vén lên một phần chiến giáp của Hứa Kỳ thịch. Làm gì? Hứa Kỳ thịch khiếp sợ. Để tôi nhìn cấu tạo bên trong của ngài. Cấu tạo bên trong có phải cũng biến thành kết cấu máy móc hay không? Phần đầu thì sao? Đầu có thể tháo xuống hay không? Số 616 sản sinh hứng thú rất lớn đối với Hứa Kỳ thịch. Mau, mau dừng tay, không nên, Hứa Kỳ Tịch vội vã gọi dừng. Tiếng kêu của hắn, đem những người khác trong căn cứ hấp dẫn đến đây. Đám người họa mi theo tiếng kêu tiến đến, liền thấy một người máy số 616 đang vây quanh một người máy số 616 khác. Ánh mắt của Tề Y San đảo qua hai người máy số 616. Kết quả giống như số 616 quét hình lúc trước. Hai người máy số 616 trước mắt đều khó phân biệt. A Tịch, biến trở về đi, họa mi đi tới bên người số 616 bị động. Cười đưa qua một viên xí muội, Hứa Kỳ Tịch há mồm cắn xí muội, thân hình trong một luồng ánh sáng nhạt khôi phục nguyên hình. Họa mi làm sao nhận ra anh? Trực giác, họa mi nghiêng đầu nói. Bác sĩ Diệt Hoàng sờ cằm, trực giác thật đáng sợ. Dưới trực giác mạnh mẽ như thế, ngài Hứa làm bậy liền khó khăn. Nói không chừng ngài Hứa vừa có suy nghĩ bậy. Trong đầu, boss họa mi sẽ tâm sinh cảm ứng. Chít, cậu thật sự ngủ một giấc làm học thành pháp thuật biến hóa. Diệu Ca nhảy đến đây, ngồi xổm trên đầu Hứa Kỳ Tịch hỏi. Diệu Ca lần này nói tiếng người hiếm có. Tôi là thiên tài, Hứa Kỳ Tịch không biết xấu hổ nói. Diệu Ca, trên thực tế, tôi gặp gỡ một vị tiền bối. Vị tiền bối ấy hỗ trợ đem bí thuật thiên biến vạn hóa đơn giản hóa. À, đơn giản hóa tới tình trạng này rồi. Hứa Kỳ Tịch giơ kiếm lớn của mình lên đưa cho Diệu Ca quan sát. Diệu Ca nhìn cái phù văn này, móng vuốt nhỏ chống lấy phần má của mình. Đó là một cao thủ, chỉ ít 7-80 tầng. Khả năng còn không chỉ như vậy. Cậu gặp gỡ cao thủ ở đâu? Việc này lại nói tiếp. Liền dài, ngày hôm qua sau khi tôi mang mặt nạ vào lâu sau. Ý thức đột nhiên phát nổ, giống là bị người bóp vỡ. Hứa Kỳ Tịch đem kinh nghiệm của mình, miêu tả một lần với Diệu Ca. Chuột hamster Diệu Ca im lặng, nó đã suy đoán ra chân tướng. Thế nhưng nó không thể đem chân tướng này nói cho Kỳ Tịch nhỏ đáng thương dễ bị thương tổn. Cũng không thể nói với hắn, ngày hôm qua là bị lão đại nhà tôi cấy mạ. Không cẩn thận làm vỡ nát, bất quá, mặt trái của thế giới. Mặt tiên sinh, đây là địa vị gì? Có thể là một người nào đó trong cửu tổ hay không? Thánh nữ Phu Nhạc buông trái táo, nói, ông chủ Diệu nói qua, đó là một cao thủ, là loại 7-80 tầng, mà trong cửu giới này, phù hợp miêu tả như vậy hẳn chỉ có mấy vị cửu tổ thần bí. Nhân tổ, họa mi hỏi. Hẳn là không phải, nhân tộc bình thường không lưu hành truyền thống tên thật. Diệu Ca lắc đầu, trở về tôi sẽ kiểm tra giúp cậu. Dựa theo miêu tả của Hứa Kỳ Tịch mà xem, hẳn là một tiền bối tương đối thiện lương. Cái phù văn này tôi chụp một ảnh, trở về lại hỏi giúp cậu một chút. Cảm ơn Diệu Ca thật tốt. Trong lòng Hứa Kỳ Tịch ấm áp một trận, thiếu chút nữa liền cảm động khóc. Diệu Ca thấy thế thiếu chút nữa liền cuộn người chiến thuật mà rời xa nó nhớ kỹ. Hứa Kỳ Tịch vừa rơi lệ, sẽ kích hoạt lệ lao thuật. Với thực lực của Diệu Ca, đương nhiên sẽ không bị lệ lao thuật phong ấn. Thế nhưng nó cũng không có hứng thú đi thưởng thức nước mắt của Hứa Kỳ Tịch. Mặn đến phát khô cổ. Sau đó, thảo luận đề tài kế tiếp, thánh nữ Phu Nhạc rất có hăng hái mà nói. Nếu Kỳ Tịch nắm giữ phương pháp biến hóa như vậy, có thể thử biến ra một đống phân thân nhãn ma rỗng không? Hứa Kỳ Tịch biến hóa ra phân thân rỗng, nếu như có thể cải trang thành hình dáng của chủng tộc nhãn ma. Sau đó để chiến sĩ tinh nhuệ trên đảo dùng hình chiếu đến đây, là có thể tiết kiệm rất nhiều bước rườm rà. Tôi thử xem, Hứa Kỳ Tịch gật đầu, đưa tay tháo xuống một cọng tóc, thổi một hơi. Tóc hiến tế, một lát sau, một phân thân rỗng dạng giọt nước, trên thân có con mắt đã được Hứa Kỳ Tịch chế tạo ra. Có thuật này làm cơ sở, sau đó mọi người đến thế giới 713 tiến công thành phố dưới mặt đất. Tôi còn có thể cung cấp phục vụ nặn mặt, Hứa Kỳ Tịch khởi động ý nghĩ thương nghiệp, cách chương.